Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1226, chương 1227, đáng sợ thần chủ. Thái Hạo rừng khắp nơi đều có chân bảo, chỉ cần có thực lực, nơi này hoàn toàn có thể thu được ngươi cần có tất cả. Trên thực tế, vạn giới bên trong rất nhiều hiếm quý dị bảo. Phần lớn đều là từ Thái Thượng Nguyên Thủy Trời lưu truyền ra ngoài. Có thể tiến vào Thái Thượng Nguyên Thủy Trời các chí tôn. 50 năm đến đều ở dùng hết khả năng cướp đoạt nơi này bảo tàng. Mới bắt đầu Thái Thượng Nguyên Thủy Trời không phải là như bây giờ. Hiện tại trừ phi là Thái Hạo rừng nơi sâu xa và những nơi khác một ít khu vực nguy hiểm. Có thể bị thăm dò khu vực trong. Bảo tàng đều bị không biết nói vơ vét bao nhiêu lần. Lưu lại vẫn rất ít đi. Nhưng dù vậy, chỉ cần vận khí tốt, vẫn là rất dễ dàng có thể gặp được một ít để sót bảo tàng. Cũng tỉ như hiện tại, Lý Huyền Dạ và Mộc Âm liền vừa vặn đụng phải bảo vật xuất thế. Theo hai người không ngừng thâm nhập trong sương mù dày đặc. Nơi này tiên nguyên khí càng là nồng nặc. Lý Huyền Dạ tham lam hấp thu nơi này tiên nguyên khí. Đập va chạm đụng tựa hồ dẫm lên món đồ gì. Bị cắn một cái, cúi đầu vừa nhìn, lại là một cái óng ánh long lanh, toàn thân đỏ hồng con rắn nhỏ, chính treo ở bắp chân của mình không chịu nhả ra. Đáng tiếc Lý Huyền Dạ tiên thể cỡ nào cường hãn, này con rắn nhỏ răng nọc căn bản là không có cách đâm thủng Lý Huyền Nguyệt da rẻ. Mộc Âm bám thân đem đỏ hồng con rắn nhỏ lôi dậy. Hiếu Kỳ nói, này con rắn nhỏ lại chỉ có nguyên linh cấp thực lực. Thật không biết nói nó là thế nào mới có thể tại đây Thái Hạo rừng bên trong tiếp tục sinh sống. Có thể chính là bởi vì thực lực quá nhỏ yếu. Tại đây Thái Hạo rừng bên trong trái lại trở nên không hề bắt mắt chút nào. Những người cường đại tiên thú căn bản sẽ không chú ý tới sự tồn tại của nó. Xác thực, Mộc Âm, tán đồng gật gật đầu. Đột nhiên cảm giác thấy này con rắn nhỏ có chút đáng thương. Ở hoàn cảnh này tiếp tục sinh sống, coi như nó không sẽ gặp phải công kích, thế nhưng cũng hoàn toàn không phải con mồi khác đối thủ. Căn bản không có đi săn thực lực, sợ là chỉ có thể ăn chút hoa hoa thảo thảo mới có thể miễn cưỡng tồn sống tiếp. Lý Huyền Dạ cũng không muốn làm khó này đáng thương con rắn nhỏ. Ngược lại là cầm một khối hun thần ma thịt, xé thành một khối nhỏ đút cho con rắn nhỏ. Tiểu tử tựa hồ từ chưa từng ăn thân thể, ăn ngon nước mắt đều chảy ra, ăn no nê về sau. Tiểu tử lắc đầu quẫy đuôi, tựa hồ là yếu lĩnh đường mang Lý Huyền Dạ đi chỗ nào. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, liền lập tức đi theo con rắn nhỏ. Tiểu tử tuy rằng thực lực nhỏ yếu, nhưng ở này trong sương mù dày đặc nhưng phương hướng cảm giác rất mạnh. Đối với nơi này hết sức quen thuộc dáng vẻ. Dẫn Lý Huyền Dạ và Mộc Âm ở rậm rạp phồn thịnh rừng cây cỏ mộc bên trong cấp tốc ngang qua. Chỉ chốc lát sau liền đột phá sương mù mê trướng. Đi tới một mảnh từ mấy chục viên đại thụ vờn quanh mà thành nhất mảnh xanh mượt cây trong cốc. Bên trong thung lũng, có một tòa dây leo biên chế mà thành. Tràn ngập phục cổ và tự nhiên khí tức phòng nhỏ. Có người ở nơi này. Lý Huyền Dạ cả kinh. Đang muốn quá khứ xem rõ ngọn ngành thời điểm, đột nhiên bị Mộc Âm kéo vào trong bụi cỏ bắt đầu trốn. Lúc này vừa vặn có nhất nói mở mịt bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào phòng nhỏ ngoài cửa, khom người cúi chào nói: "Đệ tử Hình Quyết, bái kiến thần chủ." Hình Quyết, danh tự này tựa hồ có hơi quen tai a. Chờ chút, đây không phải là thần tộc lớn trưởng lão tên gọi mà? Mộc Âm chỉ lo Lý Huyền Dạ gặp phát ra tiếng vang giống như. Liền vội vươn tay ngăn chặn Lý Huyền Dạ miệng. Lôi kéo hắn thận trọng thối lui ra khỏi cây cốc. Ẩn náu ở một viên đại thụ hạ mục nát trong động. Hô, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ lúc này mới thở một hơi. Hỏi, vậy thì thật là thần tộc lớn trường lão. Hắn tại sao lại tới nơi này bái kiến người khác? Trong miệng hắn thần chủ là ai? Thần chủ. Đây đã là phi thường cổ lão tên gọi. Thần tộc ở thời gian lưu lại dấu chân đã là 5 triệu năm sự tình. Chính là bây giờ rất nhiều chí tôn e sợ cũng không biết đạo thần chủ tên gọi. Ta nguyên tưởng rằng thần chủ đã sớm vẫn lạc, không nghĩ tới hắn lại còn sống sót. Mộc Âm đè xuống trong lòng chấn động. Đối với Lý Huyền Dạ giải thích nói, thần chủ mới là thần tộc chân chính người thống trị trí cao. Trưởng lão viện chính là hắn một tay khai sáng. Thần chủ lai lịch thân phận và thực lực phi thường bí ẩn. Thậm chí không ai biết nói hắn tên gọi là gì. Mặc dù năm đó cũng chỉ có tại nhiệm ngũ đại trường lão có tư cách và thần chủ tiếp xúc. Có người nói thần chủ là trước kỷ nguyên còn sống sót siêu vị thần linh. Là bây giờ thần tộc trật tự người sáng lập. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Đó không phải là cùng Vi Nhĩ Lị rất người cùng một thời đại à? Cái kia người thần chủ này chẳng phải là ít nhất tồn tại 2000 vạn năm trở lên. Châu bò a, đang lúc này, Nhất nói như viễn cổ giống như thâm thúy khí tức từ trong phòng nhỏ đi rồi đi ra. Mặc dù Lý Huyền Dạ hai người không nhìn thấy, nhưng cũng có thể xa xa cảm nhận được cái kia nói khí tức đáng sợ cùng khủng bố. Hai người thân thể thậm chí có chút không tự chủ được run rẩy lên. Đoàn kết lại với nhau run lẩy bẩy. Cảm giác cả người nhiệt độ đều bị tước đoạt như thế. Dường như ngâm ở thấu xương trong nước đá. Được, sức mạnh thật là đáng sợ. Không có sai, khẳng định là thần chủ. Chúng ta ngàn vạn không thể bại lộ. Không phải vậy liền phiền toái. Cùng ở bên cạnh họ cái kia đỏ hồng con rắn nhỏ giờ khắc này. Cũng cuộn thành một đoàn. Đem đầu chôn tại thân thể dưới run không ngừng. Cũng là hoảng sợ cực kỳ. Cũng không biết nói qua bao lâu. Theo thần chủ và thần tộc lớn trường lão hình quyết khí tức từ không trung bay đi biến mất không? Còn tam hơi, cảm giác bị áp bách mãnh liệt mới dần dần biến mất. Lý Huyền Dạ và Mộc Âm sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục bình thường. Làm sao bây giờ? Nơi đây không thích hợp ở lâu. Lập tức rời đi. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Cũng không có cái gì tầm bảo tâm tư. Đang muốn chạy. Thấy trên mặt đất đỏ hồng con rắn nhỏ còn tại run lẩy bẩy. Cảm thấy tên tiểu tử này thật là đáng thương. Liền đưa nó tóm lấy. Ném vào tư nhân trong không gian cho các nữ thần làm sủng vật đi. Dù sao cũng hơn tại đây nguy hiểm trong hoàn cảnh gian nan cầu sinh mạnh hơn nhiều. Thật vất vả rời đi sương mù dày khu. Mộc Âm cũng không dám lại mang Lý Huyền Dạ ở Thái Hạo rừng bên trong đi dạo lung tung. Nói. Đi tiên nguyên đảo A, bên kia bị thăm dò qua dấu vết ít, tiên thú càng nhiều hơn một chút, người muốn săn bắn tiên thú đi tiên nguyên đảo thích hợp nhất. Có điều bên kia nguy hiểm hệ số muốn cao hơn một chút, vì lẽ đó đến ngàn vạn cẩn thận một chút, không cần Mộc Âm nhắc nhở Lý Huyền Dạ cũng biết nói. Hắn bây giờ nghĩ lên lần trước ở tiên nguyên trên đảo trải qua đều còn có chút tê cả da đầu. Chẳng qua hiện nay hắn đột phá tới tôn cấp, chỉ cần không phải đụng tới một ít đặc biệt nguy hiểm tiên thú. Ở tiên nguyên đảo ngoại vi vẫn tương đối nhẹ nhõm, then chốt tiên nguyên trên đảo tiên nguyên khí so với Thái Hạo rừng đều muốn nồng nặc rất nhiều. Ở cái kia bất kể là tu luyện, vẫn là tầm bảo cầy quái, vẫn là hấp thu thăm dò năng lượng, đều là tuyệt hảo địa điểm. Hai người lúc này liền xuất phát rời đi Thái Hạo rừng. Vòng qua quá hạt cát óng ánh đồi sau đến bờ biển. Vượt qua đại dương, nghênh phong chạm sóng. Nửa ngày sau liền đã tới tiên nguyên đảo. Mới vừa lên đảo không 2 phút, liền gặp một đám chính đang bên bờ tắm nắng tiên thú. 2 con dung nham kỳ lân, 1 con bát kỳ long xà, 3 con huyền hỏa băng phượng. Còn có vài con gọi không ra tên tiên thú. Bình quân thực lực đều ở chí tôn cấp 5 trở lên. Liền Mộc Âm đều trợn tròn mắt, coi như là nàng cũng là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy tiên thú tụ tập. Các ngươi đây là đang tụ chúng làm việc à? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.